Thánh Vương, chương 1548, cắn nuốt ngạo trung ương, góc truyện audio.com, ngươi, ngạo thiên, tên lòng lang dạ sói nhà ngươi, sớm biết như vậy ta đã hấp thu ngươi rồi, ngươi là con ta, là do ta sinh ra, bồi dưỡng lớn lên, không ngờ ngươi lại phản bội ta, ngươi không phải người. Ngạo trung ương giống lớn, vốn hắn cũng không sợ ngạo thiên, nhưng thấy ngạo thiên đánh vỡ phong ấn, xuất hiện thập vũ trụ, hắn biết những thứ đứa con này che giấu đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của mình. Hắn sợ, ha ha, ngạo trung ương, tuy ta là con ngươi, nhưng ngươi tưởng ta không biết suy nghĩ của ngươi sao? Ngươi biết ta thiên phú dị bẩm, cho nên muốn bồi dưỡng ta lớn lên, đến cuối cùng lại cắn nuốt ta, khiến cho tu vi của ngươi tấn thăng. Tuy nhiên, lần này Dương Kỳ đã cho ta cơ hội giết chết ngươi. Ngạo thiên cười lên ha ha, nói thật ta còn muốn cảm tạ Dương Kỳ, không phải hắn sáng tạo cơ hội này cho ta thì ta còn không thể xuống tay với ngươi được. Bởi vì ta căn bản không có năng lực trấn áp ngươi, mà hiện giờ, ngươi đi chết đi. Thập vũ trụ hiện ra sau lưng ngạo thiên, bắt đầu xoay chuyển quanh nhau, giống như 10 tinh cầu lớn không ngừng chuyển động theo quỹ đạo, hung hăng đánh về phía ngạo trung ương. Trung ương phong bạo, ngạo trung ương phát ra tinh thần phong bạo cường liệt nhất. Ám vũ trụ, ngạo thiên đã sớm có chuẩn bị thi triển ra ám vũ trụ đen ngòm. Lập tức hắc ám vũ trụ mở ra, hấp thu tất cả tinh thần phong bạo vào bên trong. Ô ô ô, ngạo thiên hung hăng đánh lên thân thể ngạo trung ương, hấp thu lực lượng không kiêm nề gì. Mà ngạo trung ương lại không làm gì được, thân thể lây dính khí tức của ám vũ trụ, biến thành một màn đêm rợn người. Trong màn đêm, vô số ngôi sao đang lóe sáng. Ngạo thiên, xúc sinh. Hắn kiệt lực phản kháng, nhưng vì tinh thần đã bị Chu Tiên Vương ảnh hưởng một bộ phận lớn, sau đó lại đến Chúa Tể chính nghĩa. Hơn nữa, cộng thêm Dương Kỳ thi triển thần lôi mà Chúa Tể tốn rất nhiều công sức mới luyện chế ra, làm cho hắn thụ thương rất nặng, hiện giờ lại bị Ngạo Thiên ám toán, lấy đâu ra năng lực mà ngăn cản. Xúc sinh, ta muốn đồng quy vô tận với ngươi. Hắn không áp chế đại mộ nữa, hoàn toàn phóng thích ra lực lượng của mình. Đồng quy vô tận, nghĩ hay lắm. Bản nguyên thần giới, đột nhiên, ngạo thiên cười quỷ dị. Ở dưới chân hắn, bản nguyên thần giới bỗng trào lên, không ngờ lại chậm rãi nhồi đầy cả thập vũ trụ của hắn. Mỗi vũ trụ đều bành trướng, đánh tan toàn bộ lực lượng của ngạo trung ương, sau đó chúng bỗng ký sinh lên người hắn như những con ký sinh trùng. Mỗi cái vũ trụ đều đang hấp thu lực lượng của ngạo trung ương. Ngạo thiên, đây là cái gì, không ngờ ngươi đã chiếm được sự thừa nhận của bản nguyên thần giới. Ngạo trung ương cảm giác như mình đang phải đối kháng với cả thần giới, hắn đang run rẩy, đang giận dữ, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Ha ha, ngạo trung ương, ta đạt được sự thừa nhận của bản nguyên thần giới. Bản nguyên thần giới có ý thức của riêng mình, đoán chừng ngươi cũng không biết. Trong thế tục nữ nhân tên Thanh La cũng chính là mẫu thân của Dương Kỳ. Đạo mệnh vận hư vô khí của Dương Kỳ tiến vào trong cơ thể nàng, sau đó được sinh ra. Nữ nhân kia không ngờ lại có quan hệ rất mật thiết với bản nguyên thần giới. Bản nguyên thần giới biết kẻ địch lớn nhất của mình là mệnh vận hư vô giả, bởi vì sớm hay muộn thần giới cũng sẽ cắn nuốt toàn bộ của hỗn độn giới, chúng ta đều là ký sinh trùng trên người nó. Tuy nhiên, mệnh vận, góc truyện audio.com, hư vô giả không phải, đại mộ cũng không phải. Ta nắm giữ nữ nhân Thanh La kia, không ngờ lại kết nối với bản nguyên thần giới, nàng kia đã bị bản nguyên thần giới đưa đi toàn bộ thần giới chính là một sinh mệnh thể cực lớn, khác hoàn toàn với chúng ta. Hiện giờ ta nghe theo thần giới, nó muốn ta tiêu diệt Dương Kỳ, sau đó sẽ cho ta lợi ích rất lớn. Tuy nhiên, ta lại mượn dùng bản nguyên của nó, sau khi cắn nuốt ngươi, đạt được đại mộ. Có đại mộ trong tay ta sẽ cắn nuốt Dương Kỳ cuối cùng đối phó thần giới sẽ là của ta. Ta sẽ đạt tới cảnh giới vô vô, không phải nửa bước vô vô, là vô vô chân chính. Ngạo thiên phát ra thanh âm, cắn nuốt ngạo trung ương. Giờ phút này, nghe được bí ẩn lớn như vậy, ngạo trung ương đã không có năng lực phản kháng nữa, bị cắn nuốt hoàn toàn. Cuối cùng hắn chỉ có thể phát ra tiếng kêu thê lương. Nuôi ong tay áo a, tên xúc sinh ngươi, lúc trước ta thực sự không nên bồi dưỡng ngươi. A, đến cuối cùng, hắn chết đi, không còn phát ra một chút tiếng động nào, bị thập vũ trụ của ngạo thiên cắn nuốt sạch sẽ. Hiện tại, ngạo thiên tương đương chiếm được bản nguyên thần giới phụ trợ, ngạo trung ương đâu phải đối thủ của hắn. Hút sạch ngạo trung ương xong, ngạo thiên vung tay lên, tu vi tăng mạnh, không ngờ trực tiếp chấn áp đại mộ đến mức không thể động đậy. Ở sâu trong đại mộ truyền ra thanh âm của Chu Tiên Vương. Hảo tiểu tử, ngươi thật độc ác, ngay cả cha mình cũng trực tiếp cắn nuốt sát hại, tuy nhiên ngươi cũng không làm gì được bản tọa đâu. Chu Tiên Vương, kẻ chết tiếp theo chính là ngươi. Ngạo thiên nói, ta sẽ luyện hóa đại mộ thành thân ngoại hóa thân, pháp bảo bản mệnh. Chúa Tể Chính Nghĩa, ngươi cũng đừng tránh né nữa, dung nhập vào ta đi. Ầm ầm, thần niệm của Ngạo Thiên đột nhiên kích thích đánh lên ý niệm của Chúa Tể Chính Nghĩa, tiểu bạch tượng phát ra tiếng thét chói tai. Tu vi của Ngạo Thiên còn đang liên tục kéo lên, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới nửa bước vô vô, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười lạnh. Đại Tế Tự, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới kế hoạch của ta sẽ thành công đúng không? Đến lúc đó, ngươi muốn làm hoàng đế của Tam Đại Vương Triều, ta sẽ cho ngươi làm thực vật trong bụng ta. Tiếp đó chính là đối phó tên Dương Hư Nhất kia, người này là một tai họa, không ăn đi thì thật sự rất đáng tiếc. Trong lúc nói chuyện, Ngạo Thiên há to miệng ra, đột nhiên nuốt đại mộ vào trong thân thể. Sau đó, hắn lại nuốt thêm lần nữa, Chúa Tể Chính Nghĩa khổng lồ cũng bị hắn đưa vào trong thập vũ trụ. Thân thể hắn rời khỏi nơi này, chớp mắt đã biến mất. Vô số người trong Tam Đại Vương Triều bắt đầu có hành động, liên minh, kết hợp. Ngạo Thiên cũng đang mưu tính hết thảy, trong lòng mỗi người đều vạch ra rất nhiều kế sách. Kẻ thì muốn đạt được lợi ích trong thời đại loạn lạc này, kẻ thì muốn bảo vệ tính mạng mình không bị mất đi. Mà Đế Quốc Thánh Vương thì đang cấp tốc khuếch trương. Giờ phút này, truyền tống trận to lớn được mở ra. Mấy người Dương Tô Tố, Bích Lạc, Dương Mạt, Dương Ngạo Thế đều dẫn theo đại quân đi ra từ đó. Phía xa truyền tống trận chính là một mảnh Phật Quốc màu vàng vô cùng to lớn. Đây là Phật Quốc mà Phật Môn để lại từ lúc Dương Kỳ đối chiến với Tam Đại Vương Triều, Đế Quốc Phật Môn đã liều mạng chiêu binh mãi mã, muốn chiếm được chút lợi ích từ đó. Nhưng Đế Quốc, góc truyện audio.com, Thánh Vương lại giành được thắng lợi, tiếp đó liền tấn công Phật Quốc này, để cho Phật Quốc khổng lồ dung nhập vào trong Đế Quốc Thánh Vương. Nếu không, Phật Quốc này cứ âm thầm như hổ rình mồi, trong tương lai biết đâu lại nhào ra cắn người như độc xà, cũng muốn trở thành bá chủ thần giới, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, bất kể là Dương Tô Tố, Bích Lạc hay các huynh đệ khác của Dương Kỳ, tinh thần khắc độ đều đạt tới 900 ức. Bởi vì số mệnh khổng lồ sắc phong, khiến cho bọn họ gia tăng 500 ức tinh thần khắc độ trên chiến trường, hiện tại tín ngưỡng Hải Dương đã rót vào pháp võng số mệnh, khiến cho tu vi của họ càng cường đại hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tới cảnh giới ngàn ức. Hiện tại, tuy dân cư của đế quốc tổn thất 1/5, nhưng số mệnh lại mạnh hơn trước kia rất nhiều lần. Cho dù là Đại Tế Tự cũng không dám đến đánh lén, nếu không cũng chỉ có đường chết. Lần tiến công Phật Môn này còn có Đại Tể Tướng, Đại Quốc Sư, Đại Nguyên Soái Vương, tinh thần khắc độ của ba vị cường giả đều đạt tới 1.500 ức tinh thần khắc độ trở lên, quyết định một hơi công phá quốc gia Phật Môn này. Hiện tại, số lượng Thánh Vương chấp chính quan cũng gia tăng rất nhiều, đã khôi phục hoàn toàn. Không những thế còn phân liệt đến số lượng 4 ức còn nhiều hơn 1 ức so với lúc trước. Lần này, đại quân được phái ra chính là 1 ức Thánh Vương chấp chính quan, còn có rất nhiều cao thủ. Đây là Đế Quốc Phật Môn, các ngươi xem, mấy ngày qua, Đế Quốc Phật Môn phát triển cũng không tệ, xem ra dã tâm của chúng cũng không nhỏ. Dương Tố Tố cười lạnh nói, không sai, đám người Phật Môn này đích thật là bừng bừng dã tâm, hiện giờ gần như đã liên hệ hết đại bộ phận Phật Môn trên toàn thần giới lại với nhau. Chỉ cần đế quốc chúng ta lưỡng bại câu thương với liên minh của Tam Đại Vương Triều thì sẽ lập tức đánh lén thu được cơ hội tốt. Số mệnh của Phật Môn cũng không tệ lắm, tuy nhiên so với đại quân vô địch của chúng ta thì không đáng nhắc tới. Đại Tể Tướng nói, vị Đại Tể Tướng này cực kỳ khinh thường Phật Môn, vì hắn là Nho Môn. Chúng ta vẫn tiên lễ hậu binh đi, Bích Lạc nói, được, trên mặt Mục Dương Nhân hiện lên một nụ cười, đột nhiên giống to. Thánh Vương chấp chính quan cùng nhau lên tiếng. Ầm ầm, tất cả Thánh Vương chấp chính quan đều thét dài, thanh âm chỉnh tề như một, cho dù là âm ba cũng vô cùng đồng đều, không có một chút tạp âm nào. Thanh tịnh thù thắng lưu ly pháp hoa diệu đế Phật chủ. Các Phật đà của Phật Môn, tất cả đều nghe cho rõ đây, lần này đại quân của Đế Quốc Thánh Vương chúng ta tiến đến, các ngươi phải đầu nhập vào. Đế Quốc Thánh Vương chúng ta chiến thắng Tam Đại Vương Triều, tuyệt đối không cho phép có bất cứ thế lực nào khác tồn tại, lần này tất cả Phật Quốc đều phải đầu hàng. Nếu không, đại quân chúng ta sẽ cho tất cả nơi này hóa thành tro tàn. Thanh âm này truyền bá đi cả ngàn vạn dặm, từng mảng Phật quốc đều vỡ nát, trong đó có vô số Phật đà lập tức bay lên, vô cùng bối rối. Không ngờ lại chẳng có bất cứ đại quân nào của Phật Môn đến tiến công, bởi vì bọn họ biết, ngay cả liên minh của Tam Đại Vương Triều mà Đế Quốc Thánh Vương cũng chiến thắng, nếu không phải Đại Tế Tự xuất hiện thì liên minh kia đã sớm sụp đổ. Một Đế Quốc Phật Môn nhỏ nhoi thì đâu thể làm đối thủ của Đế. Góc truyện audio.com, Quốc Thánh Vương, một trận bối rối qua đi, trong đó truyền lại thanh âm. Chư vị cao tầng của Đế Quốc Thánh Vương, ta chính là thanh tịnh thù thắng lưu ly pháp hoa diệu đế Phật chủ, Phật Môn ta vốn thanh tĩnh vô vi, không tranh với đời, ở đây tu luyện không hề gây chuyện với ai. Vì sao Đế Quốc Thánh Vương lại đến tấn công chúng ta? không phải Đế quốc Thánh Vương luôn nói lấy đức phục người, nội thánh ngoại vương sao? Vì cái gì lại đối phó chúng ta? Một Phật đà màu vàng bay lên, nhưng cũng không dám rời khỏi Phật thổ của mình, được số mệnh bảo hộ trong đó. Vị Phật đà này chính là Thanh Tịnh Thù Thắng Lưu Ly Pháp Hoa Diệu Đế Phật Chủ. Cách chương.